Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1229. Đệ 1229 chương không có đuổi tận giết tuyệt. Nếu là nãi nãi đã biết, nàng sẽ rất thống khổ. Chết khá vậy đều là nàng sủng ái tôn nhi a, đặc biệt là bọn họ tiểu đệ Lâm Kha. Bởi vì từ nhỏ thân thể không tốt, bọn họ mỗi người đều đối hắn quan ái có thêm. Chính là hắn đã chết, nãi nãi nói không sai, tuyệt đối không thể làm này lão bất tử biết bọn họ tồn tại. Quả nhiên a, ha ha a, nhà này chủ chi vị tuyệt đối không không tới phiên bọn họ huynh muội hai, đều là hắn. Bọn họ vì cái gì muốn tới nơi này? Vì cái gì không hảo hảo đãi ở cái kia thâm sơn cùng cốc? Mà thế lúc sau vì cái gì không có biến thành tang thi? Hoặc là bị người giết, bị tang thi ăn? Lâm Tiêu con ngươi hiện lên một mạt ác độc chi sắc, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Chính Hạo. Giết hắn, giết hắn, Lâm gia cũng chỉ có dựa bọn họ. Lúc này ánh mắt mọi người đều đặt ở Lâm Tiêu đám người trên người. Lâm Tiêu trên mặt biến hóa ai không biết, nhưng ai cũng chưa từng trước tiên động thủ. Lâm Tú đồng dạng cảm giác được chính mình đại ca trên người thị huyết sát ý, nhịn không được lôi kéo hắn một chút. Ai có thể nghĩ đến hắn căn bản là không dao động. Cặp mắt kia càng là đỏ bừng như máu, làm Lâm Tú sợ tới mức thu co rụt lại. Bọn họ mấy huynh muội ở nãi nãi không ở thời điểm, trừ bỏ Lâm Kha, phần lớn đều là nghe theo Lâm Tiêu phân phó. Mà hắn bởi vì tính tình nhất ổn, tự nhiên cũng có thể lấy được bọn họ. Chậm rãi lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ai cũng không biết, lúc này Bạch Kỳ Thạch đã là chậm rãi đem tay đặt ở bên hông kia đem đồng dạng thon dài nhưng là tính chất đặc biệt chui kiếm phía trên. Cặp kia con ngươi híp lại này mang theo quỷ dị mỉm cười nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Lý Chính Hạo đám người tự nhiên nghiêm chỉnh lấy đãi. Hắn nếu động thủ, hiện tại liền chém hắn. Lâm Tiêu cận tồn lý trí nói cho hắn, tuyệt đối không thể lúc này động thủ. Nói không chừng trở lại Lâm gia còn có một đường sinh cơ. Nhưng phía trước này đàn ăn mặc rách nát người lại như là một cây thứ hung hăng cắm vào hắn lồng ngực. Nuốt không dưới khẩu khí này không nói, hơn nữa dưới chân còn có Lâm Chí Đầu. Nghĩ đến chính mình nhỏ nhất đệ đệ cũng đã chết, đều là bị này nhóm người hại chết. Oanh, một mạt thật lớn uy năng từ hắn trên người bạo phát ra tới, khí thế như hồng hướng tới Lý Chính Hạo đám người đánh úp lại. Chờ đến Lâm Tiêu động thủ là lúc, ai cũng không ngờ tới dẫn đầu ra tay đều không phải là Lý Chính Hạo cùng Bạch Linh, mà là Bạch Kỳ Thạch. Hắn nói qua nay cái lại đây hàng đầu mục đích đó là giết Lâm Tiêu để báo sát thê chi thù. Ôn Như Ngọc thấy thế lập tức đối với Hàn Tín ý bảo mắt. Hàn Tín lập tức tiến lên, lôi kéo Lâm lão thái ra sau này lui. Ôn Như Ngọc tắc bảo hộ Ôn lão gia tử. Cũng trong nháy mắt này, Lâm Tiêu cùng Bạch Kỳ Thạch, Lý Chính Hạo, Lý Gia Minh đối chiến thời điểm, một cổ tản ra thật lớn năng lượng kim loại trong chớp mắt liền đưa bọn họ vây quanh, đồng thời cùng mọi người ngăn cách, hiển nhiên là ở bảo hộ bọn họ. Vì yến hội không ở xuất hiện tình huống như thế nào, Ôn Như Ngọc tự nhiên cũng đem Lâm Tú Tiền Phượng Anh đám người suy xét đi vào, làm người gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm. Mani đại ca, không, đại ca bị người khống chế được. Lâm Tú nhìn thấy chính mình cấp 69 từ tháng trước rốt cuộc vô pháp tấn chức cấp bậc đại ca bị ba người kia bước tới rồi tuyệt cảnh. Mấu chốt Bạch Kỳ Thạch hiển nhiên cao hắn một tầng, Nói cách khác, Bạch Kỳ Thạch ít nhất có cấp 70. Lâm Tú lập tức hét to một tiếng, thanh âm sắc bén mà thê thảm, so vừa mới Lâm Chí còn càng thêm bi thống. Cặp kia con ngươi tràn đầy nước mắt, mang theo tuyệt vọng cùng hy vọng nhìn Lâm lão thái gia. Chạm vào một tiếng cuối cùng quỳ gối trên mặt đất, đột nhiên dập đầu, "Gia gia, gia gia cứu cứu đại ca, cầu xin ngươi cứu cứu hắn." "Ô ô, ta biết là chúng ta sai rồi. Chính là nhiều năm như vậy chúng ta cũng không có đưa bọn họ đuổi tận giết tuyệt a." Hết chương.